Tiên Linh Đồ Phổ, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64.848, nhạc đệm. Gác sách, com đến khi Linh Ngọc cùng Song Thành vấn đáp hoàn tất, Vân Thai trên lại là một hồi an tĩnh. Chúng tu sĩ đều là ở trong lòng dư vị hai người vừa rồi nói, tỉ mỉ cân nhắc phán đoán suy luận cùng mình tu luyện đoạt được từng cái chiếu, càng là nghiệm chứng, càng phát ra hiện tại hai người vấn đáp tinh diệu chỗ. Rất nhiều người trong lòng rộng mở trong sáng, một ít trước đây lý giải không được thậm chí không có chú ý tới sự tình, đều biết rõ. Ngay cả nguyên sau tu sĩ, cũng rất có đoạt được. Từ Song Thành xuất hiện, An Hương danh tiếng đã bị giành được một điểm không dư thừa, lúc này chứng kiến chúng tu sĩ lộ ra kính phục sắc, trong lòng nàng không cam lòng. Có thể nàng cùng Song Thành đều là Vô Song Thành nữ nhân sử dụng, nếu như trực tiếp cật vấn Song Thành, khó tránh khỏi biết cho người khác lưu lại không nhìn được nguyên tắc ấn tượng, hơi suy nghĩ một chút liền cũng đứng dậy Linh Ngọc thi lễ. Trình đạo hữu, theo ta được biết ngươi đã từng là cái kiếm tu, trúc cơ lúc ngoài ý muốn thụ thương, chỉ có thay hình đổi dạng, trở thành pháp tu. Đã như vậy, ngươi trúc cơ thể ngộ, như thế nào sẽ cùng kết đan chiếu? An Hương lời này hỏi đến kỹ xảo, kiếm tu cùng pháp tu, là lưỡng cái chi nhánh khác nhau, dù cho căn cơ tương đồng, tu luyện sở cầu cũng không nhất trí. Tỷ như kiếm tu tâm tính yêu cầu là, lòng ta tức kiếm, tâm kiếm bên ngoài, đều vì ngoại vật. Mà pháp tu yêu cầu càng cao hơn một tầng, kiếm là pháp bảo, cũng ngoại vật. An Hương bắt lại pháp tu cùng kiếm tu cũng không nhất trí điểm này, chỉ cần Linh Ngọc đáp án không được có thể giải quyết vấn đề này, lý luận của nàng căn cơ liền hư, vừa rồi nói, đã không còn bất luận cái gì chiều ý nghĩa. Linh Ngọc mỉm cười hoàn lễ, không trả lời mà hỏi lại. Xin hỏi An Hương nữ nhân sử dụng, ngươi là pháp tu sao? Là, vậy là ngươi kiếm tu sao? Đã là pháp tu, như thế nào lại là kiếm tu? Trình đạo hữu đừng có nói đùa. Linh Ngọc liền hỏi, nói như vậy An Hương nữ nhân sử dụng cho rằng, kiếm tu cùng pháp tu là không thể cùng tồn tại. An Hương trong lòng do dự một chút, xem Linh Ngọc thần sắc tựa hồ có cái gì hậu kế, có thể những lời này nàng suy đi nghĩ lại cũng không có bày dập. Liền định thần đáp, không sai, Linh Ngọc hỏi tiếp An Hương nữ nhân sử dụng cảm thấy ta là pháp tu vẫn là kiếm tu. Ngươi từng là kiếm tu, sau chuyển thành pháp tu, An Hương thầm nghĩ, lời này không phải chính ngươi nói sao? Nói như vậy, An Hương nữ nhân sử dụng cho rằng, ta bây giờ là pháp tu cũng không phải kiếm tu. An Hương bị nàng hỏi đến có chút không kiên nhẫn, liền hỏi. Chẳng lẽ không đúng, là, Linh Ngọc mỉm cười, chỉ là xoay cổ tay một cái, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện trong sát na. Sắc bén ý chút nào không biến mất mà đè xuống. Được mời tới trước nguyên anh tu sĩ trong, không thiếu kiếm tu, Linh Ngọc phóng xuất ra kiếm khí lúc bọn họ nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Pháp tu làm sao có thể có như thế sắc bén kiếm khí? Đúng vậy, pháp tu không có hữu kiếm tâm, điều đó không có khả năng. An Hương thần tình mấy lần kinh ngạc nhìn Linh Ngọc trên tay kiếm khí. Cái này, Linh Ngọc lòng bàn tay hợp lại kiếm khí thu nhập trong cơ thể, nói rằng. Kiếm tu pháp tu, có cơ bản liền tương đồng, chưa chắc không thể cùng tồn tại. Thượng cổ điển tịch ghi chép nhân gian tu đạo, bắt đầu tại ba vị đạo tổ ngồi xuống. Mới có các đại chi nhánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma môn, quỷ đạo, Phật tu, nho tu đều là truyền từ đạo tổ, đây mới là toàn bộ tu hành nói. Ngày xưa đạo tổ môn hạ lấy các đạo chi nhánh, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, cần gì phải phân cái người ta. An Hương nàng biết đạo Linh Ngọc là đang nói xạo, đạo lý như vậy, có thể pháp tu cùng kiếm tu tu luyện pháp môn lại không phải nhất trí, có thể nàng hữu kiếm khí làm chứng, đạo lý lại bày vô cùng đang, nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nói cái gì có thể phản bác. Lẽ nào để cho nàng công bố tự thân tu luyện pháp môn sao, mặc kệ thả tới chỗ nào, đây đều là không có đạo lý. Gặp An Hương không tái phát hỏi, Linh Ngọc thu tầm mắt lại, nhắm mắt thù tâm, phảng phất căn bản không đem vừa rồi trận kia tranh luận để ở trong lòng. An Hương bất đắc dĩ, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. May mắn nàng không có bày ra chất vấn thái độ, chỉ là nói để ý cài cọ, không coi vào đâu. Sau đó, lục tục có vài tên tu sĩ đặt câu hỏi, Linh Ngọc từng cái đáp. Cá biệt thời điểm sau, rốt cục đã không còn người muốn hỏi, có một kết thúc. An Hương cất giọng nói, kế tiếp vị ấy đạo hữu giảng một chút tâm đắc. Tầm mắt của nàng theo hai bên nhìn sang, cuối cùng rơi vào buồn ngủ tiên nga trên người. Vị này đạo hữu, nàng ngẫm lại danh sách cười nói, nhưng là tên gọi tiên nga. Ở đây chừng 40 vị tu sĩ dưới ánh mắt tiên nga không chút nào che lấp mà đánh ngáp, lười biếng nói rằng. Không sai, tiểu nha đầu gọi ta chuyện gì? An Hương thân làm Vô Song Thành nữ nhân sử dụng, tại ngoại từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô như vậy qua nàng, ngẩn ra một cái, mới vừa rồi nói tiếp. Trình đạo hữu đã nói xong tự thân thể ngộ, Tiên Nga đạo hữu có thể nguyện nói ra cùng bọn ta chia sẻ. Tiên Nga rất không có hình tượng mà dựng thẳng lên đầu gối phải, khuỷu tay lên trên trống một cái, nói rằng. Đều nói được rồi, ta nói theo ta nói. Huyền Trung lại nhắm mắt dưỡng thần đi, An Hương phi thường tẫn trách mà dẫn đạo luận đạo hội đề tài thảo luận, nàng gặp Tiên Nga tùy tính không kềm chế được dáng vẻ 8 phần 10 không thế nào thông hiểu quy tắc liền nhắc nhở một cái. Đạo hữu không ngại cùng Linh Tương đạo hữu thông thường, giảng một chút đột phá nguyên anh tâm đắc. Tiên Nga vung tay lên, phi thường dũng cảm. Kết anh có cái gì tốt nói, tại chỗ các tiểu tử mỗi người đều kết anh, nói cũng nói vô ích, không có ý nghĩa gì. Chúng tu sĩ nghe được lời này, không ít người ở nói thầm trong lòng, từ đâu tới cùng nhân, bất quá nguyên anh sơ kỳ cũng dám tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt nói lời như vậy. An Hương chẳng qua là cảm thấy buồn cười, hỏi, đạo hữu muốn nói cái gì? Tiên Nga nói, gặp các ngươi từng cái con đường phía trước mê mang dáng vẻ, bà hảo tâm, liền với các ngươi giảng một chút hóa thần yếu điểm tốt. Nàng lời vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người hướng nàng xem qua tới, ngay cả mấy vị nguyên sau tu sĩ, đều mở mắt. Đạo hữu, An Hương luôn cảm thấy không quá, có thể lại không nói ra được, chỉ có thể huyền truyền nhắc nhở. Người bất quá nguyên anh sơ kỳ, hóa thần sự tình có phải hay không quá xa xôi? Người khác nhưng là không còn có An Hương khách khí như vậy, chúng tu sĩ trong, truyền tới một thanh âm. Hắc Nguyên Sơ liền cũng nói hóa thần, cũng không biết có phải hay không là chính mình qua quýt biên. Tiên Nga phiên phiên mí mắt cười híp mắt nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng trốn trong đám người nói, bà không nhận ra. Ta nếu nói là có đạo lý, ngươi làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây đều là nguyên anh tu sĩ, đương nhiên có thể phân biệt ra được thanh âm xuất từ nơi nào. Nói mắt là một chừng 20 thanh niên, nhìn hắn nét mặt mang theo mấy phần cuồng thái cũng biết là thiên kiêu tử. Cặp ánh mắt của mọi người đều đặt tiền cuộc đến trên người mình, thanh tuổi trẻ rên một tiếng. Ở đây có nhiều như vậy vị nguyên sao tiền bối, mơ tưởng lừa dối qua cửa. Nói, vậy ngươi có dám theo hay không bà đánh đố đây? Tiên Nga như cố cười tùm tìm, tựa hồ giảo định hắn không dám. Thanh niên bị giọng nói của nàng một kích, nhiệt huyết xông đầu, không chút do dự nói. Có cái gì không dám, ngươi muốn nói có lý ta trước mặt mọi người hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ai ui, bà lớn tuổi, đấu khí sự tình không làm được. Nhận cũng không cần, nhìn ngươi hông rất dị bảo, rêu rao khắp nơi, nói vậy xuất thân giàu có rất không nhân xưng khen rất khó chịu a, không bằng thua thường cho bà lưỡng kiện pháp bảo. Thanh niên này bên hông vài cái túi càn khôn phồng, vừa nhìn biết là đồ bên trong không ít. Đến nguyên anh tu vi này, không nói đến tùy thân động phủ, càn khôn giới càn khôn đai lưng càn khôn tay áo loại vật này cái gì cần có đều có, không cần giống như đê giai tu sĩ như vậy, đều dùng túi càn khôn thấp như vậy giá cả hàng. Thanh niên này liền túi càn khôn đều nhiều như vậy, rất có khoe giàu hiềm nghi, ánh mắt của mọi người dưới, thanh niên sắc mặt có hơi hồng, chỉ có thể cắn răng nói. Pháp bảo liền pháp bảo, người nếu thật có thể nói ra cái căn nguyên tới, cái này túi càn khôn liền thuộc về ngươi. Nói, hắn gỡ xuống một người trong đó túi càn khôn. Phách trên mặt đất, Tiên Nga cười hắc hắc, tốt quyết định như vậy, nói hắng giọng, liền muốn bắt đầu giảng đạo, thanh niên thấy nàng hoàn toàn không có lấy ra tiền đặt cuộc ý tứ, vội hỏi. Người nếu như thua, lấy cái gì bồi ta? Tiên Nga bị hắn cắt đứt, rất không nhịn được phất tay một cái. Bà làm sao có thể thất bại? Thanh niên cả giận nói. Đạo hữu, người muốn đánh đổ, liền tiền đặt cược cũng không cầm, còn có chút thành ý sao? Sẽ không thua cho nên không được cầm tiền đặt cược loại sự tình này, vừa nhìn chính là đùa giỡn lưu manh. Thấy hắn không tha thứ Tiên Nga cau mày, Linh Ngọc nói. Nhà đầu, người có bảo bối gì, lấy ra đi. Linh Ngọc rất bình tĩnh, ngẫm lại từ trong lòng lấy ra một viên linh quả. Bà nếu như thua, này cái sinh tử thụ quả liền thuộc về vị này đạo hữu hết thảy a, sinh tử thụ quả vật gì vậy? Thanh niên sờ không được đầu não, mọi người cũng đều chưa từng nghe qua. Linh Ngọc lười giải thích quay đầu hỏi, Huyền Trung tiền bối, người xem, này cái linh quả có thể đủ phân lượng. Huyền Trung nhìn trước mặt nàng linh quả, trong mắt lại tựa như có sự nổi bật gật đầu nói. Tuy là lão phu cũng chưa từng thấy qua, bất quá coi sắc nghe thấy bên ngoài hương, quả này hẳn là đột phá bình cảnh có hiệu quả. Hơn nữa, không có dư độc rất thích hợp dùng. Vô Song Thành đại trưởng lão đều nói như vậy, còn có cái gì tốt hoài nghi? Thanh niên lầm bầm một câu, đè xuống không đề cập tới. Tiên Nga hắng giọng, bắt đầu lại nói tiếp, nguyên thần dung vào nguyên anh, chuyển hóa thực thể tên là hóa thần. Rất nhiều người cho rằng, mạnh hóa nguyên thần, hóa thần liền sẽ trở nên dễ dàng, kỳ thực cũng không phải như vậy. Vừa mới bắt đầu chúng tu sĩ nhóm vẫn là chế giễu chiếm đa số, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dám đàm luận hóa thần, thật sự là cuồng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây mấy vị nguyên sau tu sĩ, với hóa thần nói, đều là giữ kín như bưng, không dám nói mình đề cử chính là. Có thể nghe đến, mọi người dần dần đắm chìm vào tiên nga miêu tả hóa thần tình cảnh trong, mấy vị nguyên sau càng phải như vậy, càng nghe càng là chuyên chú. Đến khi tiên nga nói, vân thai trên an an yên tĩnh, không ai nói. Linh Ngọc thấy thế, biết mình linh quả bảo trụ, kỳ thực tiên nga nói cũng không liên quan đến cụ thể hóa thần bước. Đi, nàng hiện nay là một nguyên anh tu sĩ, nếu như nói được quá cụ thể, không khỏi chọc người hoài nghi. Cho nên, nàng chỉ để ý từ cao tầng thứ lý luận góc độ từng cái trình bày và phân tích trong đó, cửa khẩu yếu điểm. Rốt cục Đỗ Tấn đứng dậy, hướng tiên nga cúi thấp thi lễ. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Huyền Trung cũng mở mắt, đồng dạng cúi thấp, bực này bí văn, đạo hữu nguyện ý cùng bọn ta cùng chung, đủ thấy lòng dạ rộng. Lão phu khắc sâu trong lòng ngũ tạng, có khác hai vị nguyên sau tu sĩ, cũng đứng lên tới thi lễ. Nhìn những người này phản ứng, thắng bại còn cần phải nói sao tiên nga dương dương đắc ý dòm thanh niên kia. Tiểu tử, như thế nào? Thanh niên này sắc mặt đỏ lên, không nói câu nào, đem cái kia túi càn khôn ném qua tới. Tiên Nga tiện tay đem túi càn khôn ném cho Linh Ngọc, không để ý dáng vẻ. Chúng tu sĩ lúc này nhao nhao xoay quan điểm, vị này tuy là tu vi bình thường, có thể ngoại vật rộng rãi, đủ có thể xưng là cao nhân. IS không tốt làm ý tứ cầu phấn hồng, gần nhất kịch tình bình thản, càng được lại chậm, ngại nói cái gì, kế tiếp đôi canh nói, hẳn rất nhanh tràn lan đệm hết, có thể bạo phát. Cách chương.